Hắc Ám Tây Du hồi thứ 48. Lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, lại chính là sư tôn của Tôn Ngộ Không, đạo chuẩn. Tôn Ngộ Không nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc của lão giả này, kích động cơ hồ nói không ra lời. Chư Bát Giới cùng Bá Quyết cũng thế, chỉ là sững sờ nhìn lấy. Lão giả tóc trắng sắc mặt nhẹ nhõm, tựa như là đi bộ nhàn nhã, chậm rãi hướng về phía đám người đi tới. Lộ Nam Tầm nhìn thấy lão già này cũng là sững sờ, sau đó cả người cũng kích động, trình độ kích động hoàn toàn không kém Tôn Ngộ Không. Lộ Nam Tầm lúc này đang thao túng hắc khí, phạm vi lớn kia đã đem bọn người Tôn Ngộ Không bao quát lấy. Giờ phút này cảm xúc sự kích động hắc khí kia vậy mà bắt đầu ba động cuồn cuộn, tựa như là đột nhiên trải qua phóng bạo biển cả. Lộ Nam Tầm cũng ý thức được hắc khí đang mất khống chế. Thế nhưng hắn tựa hồ cũng không nghĩ, lại một lần nữa khống chế hắc khí kia. Mắt thấy hắc khí kia kịch liệt cuồn cuộn, thời gian trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người, bao quát cả Lộ Nam Tầm cùng lão già tóc trắng kia đều cho bao vào. Mà lại hắc khí kia cũng bắt đầu cấp tốc co lại, một cỗ áp lực khó mà ngăn cản trong nháy mắt truyền đến. Ngộ Không, Nam Tầm, đã lâu không gặp. Lão già tóc trắng nói xong vẫn là mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, đã bắt đầu đè ép hắc khí kia. Dĩ nhiên nó cũng liền bắt đầu tán đi. Ngày sau đó, lão giả tóc trắng khoát tay, hắc khí trong nháy mắt lên không, đồng thời cấp tốc co vào. Cuối cùng, hóa thành một hạt châu màu đen nhánh. Lão giả cong ngón búng ra, hạt châu kia trực tiếp bay vào đến trán Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm biểu lộ vốn là kinh ngạc, bỗng nhiên thành một mặt thống khổ. Nam Tầm ngồi xếp bằng bão nguyên thủ nhất, vì sự thay người ngưng tụ viền hồn hạch thứ hai. Sau đó, lão giả lăng không đạp một cái, cứ như vậy trống rỗng đi tới sau lưng Lộ Nam Tầm. Sau đó đưa tay phải ra ấn xuống ở đỉnh đầu Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm không phản kháng, trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần. Mắt thấy sư tôn đạo chuẩn của mình chỉ là phất phất tay liền tán đi hắc khí, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi kinh khỉ. Thế nhưng lại nhìn thấy đạo chuẩn sư tôn vậy mà giúp Lộ Nam Tầm ngưng tụ hồn hạch. Tôn Ngộ Không mười phần không hiểu, vì cái gì sư tôn lại biết Lộ Nam Tầm? Vì sao sư tôn lại xuất hiện ở cái luyện giới này? Một nháy mắt vô số nghi hoặc ở trong lòng Tôn Ngộ Không dâng lên. Tôn Ngộ Không vừa muốn hỏi thăm lão giả tóc trắng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rất là hài lòng gật đầu nói: Ngộ Không, quả nhiên không có phụ sự kỳ vọng của vi sư. Vi sư biết lòng ngươi tràn đầy nghi hoặc, chờ một lát vi sư sẽ nói cho ngươi mọi chuyện cần thiết. Đạo chuẩn nói xong lại quay đầu nhìn về phía Điển Sát. Hừ, Cửu Thiên Điện quả nhiên vẫn là không chịu từ bỏ à. Nói xong, con mắt lại quét sang Đế Bắc cùng bọn người số tư, cùng pháp thân Lôi Vương, đã không còn công kích, nhưng vẫn phiêu phù ở giữa không trung. Người của Âm gia vậy mà cũng tới, xem ra bí mật của Cửu Thiên Điện, giấu giếm nhiều năm, vẫn là bị tiết lộ. À, còn có Sơn Hải Tộc. Ngay cả pháp thân của Lôi Vương Thần cũng mang vào đây. Nói xong, đạo chuẩn chỉ về phía pháp thân Lôi Vương, cũng không thấy có công kích gì. Nhưng là pháp thân Lôi Vương kia lại tựa hồ như bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng tiêu tán. Có điều pháp thân Lôi Vương phiêu tán trong nháy mắt, pháp thân lại há miệng nói chuyện truyền ngôn. Quả nhiên là thật. Ngươi hẳn là luyện tôn. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này ngươi liền an toàn sao? Cái luyện không ngự giới kỳ này, Sơn Hải Tộc của ta chắc chắn phải có được. Tiếng nói tiêu tán, pháp thân Lôi Vương cũng tiêu tán, lại liếc mắt nhìn bọn người số tư. Đạo chuẩn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là giống như đuổi ruồi vung tay lên. Năm người này tựa như là một đôi bàn tay vô hình đánh bay, năm người hướng về năm cái phương hướng bay thẳng đi. Đập đi bọn người số tư, đạo chuẩn liền đưa tay nhìn về phía Điển Sát cùng Đế Bắc. Tôn Ngộ Không nhìn thấy liền kinh hãi, vội vàng nói: Sư tôn, hai người bọn họ là đồng bạn của ta, không nên đả thương bọn hắn. Đạo chuẩn nghe Tôn Ngộ Không nói, khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía con cự quỳ hung bạo trước đó vẫy tay một cái. Cự quỳ kia liền như là một con chó con nghe lời, rất dịu dàng ngoan ngoãn bò tới. Sau đó đem đầu to nhô ra, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Điển Sát cùng Đế Bắc giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái người khủng bố nhất tồn tại tầng thứ 5 là luyện tôn kia, vậy mà liền như thế xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là bộ dáng hung ác, theo như đồn đại, ngược lại lại chính là một lão đầu rất phổ thông. Có điều hai người như cũ không dám lỗ mãng. Bọn hắn rõ ràng biết luyện tôn cũng là đột phá lượng cảnh, tồn tại ở thượng khung thế giới. Tù vi dựa theo mạnh yếu, tổng cộng có lục đại đẳng cấp: nguyên sơ, nguyên giác, nguyên diệt. Cái này được xưng là nguyên cảnh. Về sau còn có lượng vi, lượng huyền cùng lượng diệt. Cái này được xưng là lượng cảnh. Đối với đại đa số người tu luyện bình thường mà nói, lượng diệt chính là cấp cao nhất. Nhưng giống như là điển sát xuất từ cửu thiên điện cùng đế bắc đến từ âm gia đều biết, nguyên cảnh bất quá chỉ là một quá trình để thích ứng với thế giới này, mà lượng cảnh cũng chỉ là một điểm xuất phát. Cường giả chân chính ở thế giới này đều là từ đột phá lượng cảnh về sau mới bắt đầu. Đột phá lượng cảnh về sau phân chia mạnh yếu đều không nhìn cảnh giới, mà là dựa theo thương khung kỳ. Luyện tôn của luyện giới chính là tên đột phá lượng cảnh, mặc dù không biết hắn có thương khung kỳ hay không, hoặc là đến cùng có thương khung kỳ đẳng cấp gì, nhưng là có thể bằng vào một cái luyện giới liền để toàn bộ cửu thiên điện kiêng dè không thôi. Liền có thể nhìn ra lão đầu này tuyệt không phải tên dễ dàng đối phó. Điển sát đang cân nhắc, đạo chuẩn đã chậm rãi thu hồi tay, lăng không ấn xuống ở đỉnh đầu Lộ Nam Tầm. Khi con mắt của Lộ Nam Tầm mở ra, ở đây bao quát cả Tôn Ngộ Không, làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy từ thể nội của Lộ Nam Tầm truyền đến một cỗ khí thế kinh người. Khí thế kia thẳng bức linh hồn của mình. Trong đó bị ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là chữ bát giới cùng bá quyết. Hai người chỉ cảm thấy cái đầu chầm xuống, kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Cái khí thế này chỉ có một nháy mắt, nhưng hai người phải cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để cho mình bảo trì được sự thanh tỉnh. Tôn Ngộ Không đã bởi vì ngưng tụ một viên hồn hạch cho nên ảnh hưởng không lớn. Còn Điển Sát cùng Đế Bắc, hai người mặc dù không có ngưng tụ hồn hạch, nhưng ba viên nguyên hạch ở nguyên sơ cảnh giới, hai người cũng sớm đã ngưng tụ hoàn tất. Mà Linh thì là bởi vì liên quan đến cấu tạo đặc thù của thân thể máy móc nên ảnh hưởng cũng không lớn. Ổn định lại nguyên hồn về sau, Lộ Nam Tầm quay người lại trực tiếp hướng về đạo chuẩn quỳ xuống, sau đó trực tiếp dập đầu hô to: sư tôn tại thượng, đệ tử Lộ Nam Tầm bất tài, lễ bái sư tôn. Đạo chuẩn mặt mũi tràn đầy vui mừng đem Lộ Nam Tầm đỡ dậy, sau đó lại đối với Tôn Ngộ Không nói: Ngộ Không, cùng đi với vi sư, bá quyết bắt giới các người cũng mang theo linh uy tử mạch cùng đi. Nói xong lại nhìn ba người Điển Sát một chút, hơi chút do dự, hướng về phía Điển Sát còng ngón búng ra. Theo một chỉ này, một mảnh lá cây trôi dạt đến trước mặt Điển Sát, lập tức lá cây kia liền biến thành một con thuyền lớn. Ba người các người theo ở phía sau đi. Nói xong vất ống tay áo một cái, mấy người Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm cùng nhau cả người nhẹ nhàng mà lên, trực tiếp rơi vào trên lưng con man thú cự quy to lớn kia. Sau đó cũng không thấy đạo chuẩn có động tác đặc thù gì, chỉ thấy đại ô quy kia lơ lửng mà lên, tứ chi thô như trụ lớn trên không trung bãi xuống, man thú liền trực tiếp hướng nơi xa mà bay đi. Ba người Điển Sát thì là đứng tại trên thuyền nhỏ do lá cây hóa thành, cũng đi theo con ô quy kia tung bay mà lên. Bên trên mai rùa, Tôn Ngộ Không cũng đối với đạo chuẩn dập đầu làm đại lễ sư đồ. Khi Tôn Ngộ Không dập đầu, Lộ Nam Tầm đứng ở bên cạnh, trong mắt cũng là nghi hoặc. Mặc dù cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng biết bây giờ không phải là thời điểm để hỏi, bởi vậy cũng chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn. Chờ Tôn Ngộ Không một lần nữa đứng người lên, đạo chuẩn đầy mắt từ ái đánh giá Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, những người khác thế nào? Tôn Ngộ Không đem sự tình từ khi đạo chuẩn sau khi chết lúc ấy, mãi cho đến là thế nào tới nơi này, cùng sự tình đám người mình, lại trải qua những gì cùng sư phụ Đường Tam Tạng của mình, bị vây ở trong đại điện đều nói một lần. Chờ Tôn Ngộ Không nói xong, Lộ Nam Tầm trong mắt nghi hoặc càng tăng lên, nhưng vẫn như cũ là đều không có hỏi gì. Trước tiên các ngươi không nên hỏi gì, chờ đến lúc đó mọi thứ ta sẽ tự nói cho các ngươi biết. Nam Tầm, từ hôm nay Tôn Ngộ Không chính là sư đệ của ngươi, ngươi không thể đối địch với hắn, mà lại ngày sau hai người các ngươi còn phải hai bên cùng ủng hộ sóng vai chiến đấu. Lộ Nam Tầm đối với Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không có cừu hận cá nhân, sở dĩ một mực muốn giết Tôn Ngộ Không chỉ là vì cướp đoạt thương khung kỳ của Tôn Ngộ Không, nhưng mà hiện tại xem ra sư tôn cùng Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là sư đồ. Lộ Nam Tầm cũng là rất nghe lời sư tôn, bởi vậy lúc này đã liền gật đầu đáp ứng. Ngộ Không, ngươi cùng Nam Tầm trước đó từng có một chút hiểu lầm, hy vọng ngươi cũng có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước. Ý nghĩ của Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm không sai biệt lắm, hắn cũng không phải thống hận Lộ Nam Tầm, có đạo chuẩn nhắc nhở, Tôn Ngộ Không cũng là gật đầu đáp ứng. Sau đó Tôn Ngộ Không nói: sư tôn, kỳ thật ta vốn là dự định liên thủ với Lộ Nam Tầm. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp nói tiếp liền bị đạo chuẩn chặn lại. Đạo chuẩn không nói chuyện mà là đưa tay chỉ lên bầu trời. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý, không tiếp tục nói. Đám người lúc này lập tức hiểu. Cự quỷ kia rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới truyền tống trận. Bái kiến đại nhân. Nhìn thấy là luyện tôn thủ vệ của truyền tống trận, lúc này xoay người hành lễ. Đạo chuẩn gật đầu, sau đó một thủ vệ của truyền tống trận ở trên truyền tống trận vỗ mạnh. Đạo chuẩn khoát tay, cả đám người cả con cự quy kia trong nháy mắt đã biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại thì con cự quy đang lơ lửng ở giữa không trung. Ở trước mặt cự quy có một phù đảo thật lớn. Ở phía trên phù đảo cao sơn lưu thủy, chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, lại là một chỗ thần tiên ở. Có điều đám người cũng đều không phải là những người chưa thấy qua việc đời. Thoáng kinh ngạc về sau, cự quy kia liền chậm rãi rơi vào đỉnh chóp một sơn phong. Núi kia cũng không phải là quá cao, nhưng là cực kỳ dốc. Đỉnh núi 10 phần bằng phẳng có một bệ đá có chút rộng rãi. Cự quy liền rơi vào trên bệ đá. Cách bệ đá đó không xa thì là một lầu cát vàng son lộng lẫy. Rường cột chạm trổ khí phái. Mũi chân của đạo chuẩn điểm một cái trên giáp lưng của cự quy. Thân thể nhẹ nhàng rớt xuống. Sau đó vung tay lên. Mấy người Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm cũng đều tung bay mà rơi. Đám người rơi xuống đất, đạo chuẩn vung tay lên, cự quy kia lại hư không tiêu thất. Đám người ngay cả một tia không gian ba động đều không phát hiện được. Nơi này là tầng thứ 5, màn thú kém nhất đều là cảnh giới lượng vi. Ta đem nó đưa về tầng thứ 3, không thì ở chỗ này chỉ có thể biến thành đồ ăn. Cự quy biến mất, cây lá vòng quanh, ba người điển sát kia cũng đến. Sau khi rơi xuống đất, cây lá kia lại khôi phục, thành hình dạng ban đầu. Ngộ Không, Nam Tâm, tới đây cùng vi sư. Phía trước đạo chuẩn, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm ở hai bên, đằng sau bọn người chưa bắt giới, bá quyết đi theo. Ba người điển sát thì ở phía sau cùng. Ba người cùng nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Từ khi đạo chuẩn xuất hiện về sau, ba người luôn có một loại cảm giác rất không được đãi kiến, tựa như là oán phụ, bị ném bỏ, trong lòng không quá dễ chịu. Nhưng là nghĩ lại, trước mặt lại là luyện tôn đã đột phá lượng cảnh. Đặc biệt là bên trong luyện giới này, luyện tôn chính là người không gì làm không được. Nghĩ tới đây, ba người cũng liền không có tính khí gì. Rất nhanh, đám người liền đi tới bên trong cung điện kia. Một cái thiên điện chuyển qua trước mắt, lại là rộng mở trong sáng, lại là một hậu hoa viên cực kỳ ụ tĩnh, mà lại khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cùng các loại cây ăn quả, có cây hoa nở chính diễm. Nhưng tương tự một cây khác đã có trái cây thành từng đống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cảnh đẹp trước mắt làm sợ ngây người. Cảnh đẹp vào mắt và mũi thì là các loại mùi thơm. Mùi thơm cũng không giống nhau, cứ đi mấy bước đều sẽ biến hóa một loại mùi thơm khác. Hương hoa có, mùi trái cây có. Những người khác vẫn còn tốt, nhưng Tô Ngộ Không lại kích động. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hắn sớm đã vô cùng quen thuộc. Thậm chí nghe tiếng nước chảy bên tai, Tô Ngộ Không đều có thể tưởng tượng ra được tiếng nước kia cuối cùng là cái gì. Quả nhiên đạo chuẩn lại dẫn đám người đổi qua hai khúc cua, trước mắt xuất hiện một thác nước. Thác nước cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng đầy đủ để người ngưỡng vọng. Tại phía dưới thác nước có một cầu đá. Cầu đá cách thác nước có chừng 10 trượng. Nhìn lấy thác nước, đạo chuẩn đối với Tô Ngộ Không cười nói: Ngộ Không, thấy quen thuộc chứ? Tô Ngộ Không liên tục gật đầu. Đây chính là hoa quả sơn của hắn. Phía sau thác nước này chính là Thủy Liêm Động. Nhìn ra trong mắt Tô Ngộ Không kích động, đạo chuẩn lại nói: Lúc trước Thủy Liêm Động ở hoa quả sơn của ngươi chính là vi sư dựa theo thác nước này chế tạo cho các ngươi. Lời này của đạo chuẩn để Tô Ngộ Không trong lòng giật mình. Thời điểm vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Ngộ Không theo bản năng coi là nơi này là đạo chuẩn dựa theo dáng vẻ của hoa quả sơn mà bố trí. Sư tôn, ngài nói là ngay từ lúc ta còn chưa có xuất thế. Đạo chuẩn tràn đầy tự ái sờ lên đầu Tô Ngộ Không chậm rãi nói: Trước khi mở ra bàn cổ giới, phân thân của ta cũng chính là chuẩn đề lão tổ. Mà ngươi về sau gặp phải cùng đạo nhân chết đi kia, liền ở trong vũ trụ đó tìm đệ tử qua vô số năm tháng để tìm người, nhưng cuối cùng đều không thể đạt được yêu cầu của vi sư. Mãi cho đến khi ngươi sinh ra, ngươi không chỉ là tuần theo thiên địa linh khí, càng là gánh chịu toàn bộ khí vận của vũ trụ. Thế là trước khi ngươi xuất sinh, vi sư đã đem hoa quả sơn chế tạo thành bộ dáng chỗ này của ta. Đồng thời vì để ngươi có thể phát triển nhanh hơn, để ngươi đạt được kim cô bổng, liền đem một điểm nguyên lực bên trong kim cô bổng dẫn đến trên thân ngươi. Mấy năm ngươi ở linh đài Phương Thốn Sơn kia, kỳ thật ngươi một mực không hề rời đi khỏi hoa quả sơn. Đó bất quá là vì sự kiến tạo một phương tiểu thế giới, vì ngươi có thể đem một hạt giống nguyên lực kia cắm rễ triệt để ở trong lòng. Tô Ngộ Không sau khi nghe xong giật mình, trách không được mấy năm ngắn ngủi sau khi ta sinh ra bên trên sinh tử bộ ở âm phủ cũng đã qua 400 năm, mà lại ta tu luyện vài năm liền có thể đại náo thiên cung, đánh đầy trời thần tiên chạy chối chết. Thì ra lại là như vậy. Có đạo chuẩn dạy bảo, thời gian mấy năm có thể để hắn đại náo thiên cung, đây cũng không phải là việc khó gì. Đạo chuẩn nói xong vung tay lên từ thác nước kia, từ một chia làm hai. Đằng sau thình lình lại là một cái thủy liêm động. Có điều, đạo chuẩn cũng không có dẫn đám người đi vào, mà là lại đi vài bước tại một rừng đào, bên bờ sông nhỏ phía dưới thác nước. Ở dưới một gốc đào khá lớn ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy cây đào này, Tô Ngộ Không lại sửng sốt. Đây là bàn đào. Đạo chuẩn tay kéo một cái, quả đào trên đại thụ liền nhào nhào rơi xuống, trong ngực mỗi người, đều rơi xuống một quả. Không sai, là bàn đào viên ở thiên đình, vốn là phần thân của vi sư chồng. Chỉ có điều bị hạn chế bởi linh khí, bàn đào kia cũng chỉ có thể là trình độ như vậy. Nói xong, đạo chuẩn ra hiệu cho bọn người Tô Ngộ Không nếm thử. Tô Ngộ Không cũng không khách khí, cầm quả đào lớn liền gặm một cái, lập tức miệng đầy thơm ngát. Quả đào hương thơm nồng đậm, cơ hồ thấu triệt tim gan. Có điều càng làm cho đám người kinh ngạc chính là thêm một ngụm quả đào này vào bụng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nơi bụng ấm áp. Ngay sau đó đám người cũng cảm giác được xung quanh nguyên lực bắt đầu hướng về thể nội hội tụ. Cái này, đây là... Tô Ngộ Không chứ bát giới cùng bá quyết, ba người không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng Điển Sát cùng Đế Bắc lập tức liền phản ứng. Ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống tĩnh khí ngưng thần. Ngộ Không, Nam Tâm, Bát Giới, Bá Quyết, Linh, ta giúp các ngươi ngưng tụ nguyên hạch. Hãy ngưng thần tĩnh khí, tâm thần không được vọng động. Tử Mạch, ngươi bây giờ tu vi mất hết, sau đó lão phù tự có an bài. Nghe ngưng tụ nguyên hạch, Tô Ngộ Không trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không nói cái gì. Lập tức làm tốt. Rất nhanh, liền có thể cảm thấy nguyên lực càng ngày càng nóng hổi, bắt đầu ở trong bụng điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, nguyên lực xoay tròn kia liền bắt đầu áp xúc ngưng tụ, cuối cùng ở nơi bụng ngưng kết thành một hạt kim đan. Theo nguyên hạch này mà hình thành, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Nhưng Tô Ngộ Không trong lòng kinh hỉ, nguyên hạch vừa mới hưng tụ kia bỗng nhiên run lên, ngay sau đó vậy mà đã nứt ra, mà nguyên lực bên trong nguyên hạch cũng ở trong khoảnh khắc tán đi. Đạo chuẩn khẽ chau mày, chỉ một ngón tay về phía Tô Ngộ Không, lại là một cỗ nguyên lực so với vừa rồi còn muốn nồng đậm hơn, bắt đầu hướng bụng dưới của Tô Ngộ Không hội tụ. Đồng thời tay phải hư không một dẫn, hư không một chút co vào, sau đó một hạt châu màu vàng đất đã xuất hiện ở trong tay Ngộ Không, đem nó nuốt vào. Đây là cực phẩm nguyên châu, có thể trợ giúp người ngưng tụ nguyên hạch. Sau đó đạo chuẩn cong ngón búng ra, hạt châu màu vàng đất kia tiến vào trong miệng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng không do dự, trực tiếp đem nó nuốt xuống. Ngay sau đó những nguyên lực ngưng tụ toàn bộ nguyên châu hút vào trong đó. Theo nguyên châu xoay tròn, đạo chuẩn hướng nguyên lực toàn bộ ép vào trong đó. Rất nhanh, một viên nguyên hạch tản ra thổ thuộc tính nồng đậm, liền ngưng tụ mà thành. Nhưng khi nguyên lực bàng bạc kia của đạo chuẩn vừa lui, nguyên hạch lại một lần nữa vỡ ra. Lần này thậm chí nương theo tiếng ầm ầm rất nhỏ, nguyên hạch vỡ vụn, tất cả nguyên lực lần nữa tiêu tán trống không. À, vì sao không cách nào ngưng tụ? Ở thời điểm đạo chuẩn vì Tô Ngộ Không ngưng tụ nguyên hạch, những người còn lại nguyên hạch đều đã rất thuận lợi ngưng tụ xong. Điển Sát cùng Đế Bắc đã sớm biết chuyện nguyên hạch này, bởi vậy khi mà tu vi còn ở nguyên sơ cũng đã bắt đầu ngưng tụ nguyên hạch, nhưng chỉ thành công ngưng tụ hai viên, sau đó đã đột phá đến nguyên giác sơ cấp. Mà vừa rồi đạo chuẩn cũng không phải là giúp bọn họ ngưng tụ viên nguyên hạch thứ nhất ở cảnh giới nguyên giác, mà là bổ túc viên nguyên hạch thứ ba ở cảnh giới nguyên sơ. Kỳ thật ở nguyên sơ cảnh giới, độ khó khi ngưng tụ viên nguyên hạch thứ ba so với nguyên hạch thứ nhất ở nguyên giác là khó hơn mười mấy lần, cực kỳ khó. Mà thành công thời điểm một khi thất bại, nguyên lực ngưng tụ nguyên hạch liền sẽ sùng kích để cho mình đột phá đến nguyên giác, mà tới được nguyên giác lại ngưng tụ, đó chính là viên thứ nhất ở nguyên giác. Mà đạo chuẩn đem bổ đủ ba viên nguyên hạch nguyên sơ cho hai người họ, không hề nghi ngờ tương lai đã giúp hai người họ tăng lên tiềm lực cực đại. Hai người tự nhiên đều là mừng rỡ không thôi. Mà chữ bắt giới cùng bá quyết, hai người là trong đại điện đột phá tu vi, căn bản không biết ngưng tụ nguyên hạch, cho nên mặc dù hai người tu vi đột phá đến nguyên giác, thế nhưng một viên nguyên hạch cũng đều không có. Mà đạo chuẩn vừa rồi lợi dụng sức mạnh của bàn đào kia là giúp bổ sung hai viên nguyên hạch nguyên sơ cho hai người họ. Mà Linh cũng vậy, lúc trước hắn cũng không có nguyên hạch, cho nên cũng chỉ là bổ sung được hai viên. Còn Lộ Nam Tầm, lúc trước hắn tự mình đã ngưng tụ được ba viên nguyên hạch cùng một viên hồn hạch, cho nên nói Lộ Nam Tẩm cường đại cũng là có nguyên nhân. Mặt khác, ở thời điểm đạo chuẩn vừa xuất hiện, đem hắc khí ám thuộc tính mà Lộ Nam Tẩm mất khống chế, thu sạch ngưng tụ còn lại. Mình tăng thêm một chút nguyên hồn, để Lộ Nam Tẩm ngưng tụ viên nguyên hồn thứ hai. Cho nên vừa rồi chỉ là ngưng tụ viên nguyên hạch thứ nhất, nguyên giác sơ cấp mà thôi. Duy chỉ có Tô Ngộ Không, hắn ở cảnh giới nguyên sơ, chỉ ngưng tụ một viên hồn hạch, cho nên đạo chuẩn nghĩ sẽ bổ đủ nguyên hạch. Thế nhưng là tuần tự hai lần, đặc biệt là lần thứ hai, dưới tình huống đã dùng cực phẩm nguyên châu, vậy mà thất bại. Tô Ngộ Không, trong cơ thể người tựa hồ còn có một cỗ lực lượng đang cự tuyệt nguyên hạch sinh ra. Người có biết sức mạnh này là gì không? Có sức mạnh tại thể nội ảnh hưởng tới việc ngưng tụ nguyên hạch ư? Trong cơ thể mình tựa hồ chỉ có bát hoang hào kim kỳ. Chẳng lẽ cái thương khung kỳ này đang ngăn trở mình tu luyện nguyên hạch? Tô Ngộ Không cũng không hiểu rõ thương khung kỳ, bởi vậy cũng không tiện phán đoán. Sư tôn, trong cơ thể ta chỉ có một cây cấp cam thương khung kỳ, chính là bát hoang hào kim kỳ. Chẳng lẽ là cái lá cờ này? Đạo chuẩn nghe xong một phen tư lượng, sau đó lắc đầu nói: cấp cam thương khung kỳ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng đối với nguyên hạch. Năm đó Kim Tôn có được cửu kỳ và 18 hạch đã đạt đến cực hạn. Một hồi vị sư thay người cẩn thận điều tra một chút. Nếu như không thể giải quyết, chỉ sợ người ngày sau sẽ không thể lại ngưng tụ nguyên hạch. Đây đối với thực lực của người sẽ là ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, đạo chuẩn lại nhìn Điển Sát Đế Bắc một chút, còn có Linh đang cõng Linh Uy Tử Mạch bốn người. Bốn người các người dốc lòng tu luyện. Nữ tử kia hiện tại mặc dù tu vi mất hết, nhưng thể nội có được tử kim huyết mạch, ở chỗ này có thể đem nó kích hoạt ở mức độ lớn nhất, ngày sau cũng sẽ có một thành tựu khác. Điển Sát, ngươi mặc dù là người của Cửu Thiên Điện, nhưng ta biết ngươi lại là đệ tử của Kim Tôn. Hiện tại Tô Ngộ Không được bát hoang hào kim kỳ truyền thừa, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể trợ giúp hắn nhiều hơn. Mặt khác, kim thuộc tính của ngươi nơi này cũng có chút thích hợp để ngươi tu luyện, ngươi có thể yên tâm tu luyện sớm ngày khôi phục tu vi trước kia. Nói xong, đạo chuẩn lại nhìn lấy Đế Bắc. Người của âm gia, ta đối với âm gia biết không nhiều, nhưng ta nhìn ra được tâm tính của người trí thuần. Ngộ Không đã nhận định các người là đồng bạn, vậy ta cũng không làm khó dễ người ở chỗ này. Người cũng có thể tùy ý tu luyện sớm ngày khôi phục tu vi. Điển Sát cùng Đế Bắc tất cả khom người thi lễ. Mục đích của Điển Sát vốn là tới đây tìm kiếm Kim Tôn hoặc là người kế thừa của Kim Tôn, mà Đế Bắc là bị âm gia truy sát chạy đến nơi này, xem như tránh né, cho nên hiện tại đã có luyện tôn an bài, tự thân an nguy đã không cần lo lắng. Vậy dĩ nhiên mừng rỡ có thể an tâm tu luyện. Hai người trước kia đều là lượng cảnh, mà lại đều là tu luyện đến cảnh giới lượng diệt, tự thân đã sớm có công pháp của mình, hơn nữa còn đều là tử cấp, bởi vậy ở chỗ này cũng không cần thu hoạch công pháp, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, dựa theo kinh nghiệm bọn hắn đã có, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn ngất tăng cao tu vi. Đạo chuẩn vừa nhìn về phía Linh, người đến từ vũ trụ cơ giới. Mặc dù lão phu không hiểu nhiều, nhưng trước kia không ít người của vũ trụ cơ giới tới đây. Bọn hắn sau khi chết đều bị ta thu thập lại, có lẽ đối với người sẽ có sự trợ giúp. Nói xong, đạo chuẩn đối với bốn người này điểm liên tiếp bốn phía. Bốn người cứ như vậy hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trong lầu các ở bốn phía ở trên cái đảo này đều có thêm một người riêng phần mình. Vị trí của Điển Sát chính là một gian phòng hoàn toàn bằng kim loại. Đế Bắc xuất hiện ở một gian phòng 10 phần u tĩnh. Bên trong gian phòng tràn đầy các loại nhạc khí. Linh xuất hiện ở một trong gian phòng khá lớn, mà lại đều là các loại thiết bị, máy móc. Linh Uy Tử Mạch thì là xuất hiện ở trong một cái sơn động. Chỉ có điều sơn động này tựa hồ hoàn toàn là từ một loại khoáng thạch tử kim sắc nào đó cấu thành. Ở giữa tử quang lấp lóe có lực lượng nào đó đang lan tràn ra. Đè bốn người an bài, đạo chuẩn lại nhìn về phía Bá Quyết cùng Chứa Bát Giới. Hai người các người liền tùy ý đi. Toàn bộ phù đảo này hai người các người có thể tùy ý đi lại. Đồ vật trên đảo cũng có thể tùy ý lấy dùng. Mà lại ở trên đảo, lão phù có hai nơi bí cảnh, bên trong cất giấu cực phẩm thường khung thế giới là rượu ngon và mỹ thực. Chỉ cần có thể tìm tới trong mỹ thực rượu ngon đó, các người có thể thỏa thích hưởng thụ. Đạo chuẩn nói xong, con mắt của Chứa Bát Giới cùng Bá Quyết bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Trước đó trong đại điện, Bá Quyết uống rượu ngon khắp cả vũ trụ cấp thấp. Thế nhưng chỉ là tử của vũ trụ cấp thấp thì làm sao có thể cùng thường khung thế giới mà so sánh cho được. Mà Chứa Bát Giới ngoại trừ háo sắc, một cái yêu thích thiên đại khác đó chính là ăn ngon. Thường khung thế giới cực phẩm mỹ vị chỉ là ngẫm thôi, Chứa Bát Giới liền không nhịn được nước bọt chảy ròng. Hai người cứ như vậy đỏ hồng mắt, chảy nước bọt vọt thẳng ra ngoài. Rất rõ ràng, đó có thể thấy được đạo chuẩn đã thiên vị đối với đám người Tô Ngộ Không. Bọn người điển sát chỉ có khổ tu, mà chứ bắt giới cùng bá quyết thì là có ăn có uống. Chỗ này chỉ còn lại đạo chuẩn, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm ba người. Nam Tầm, quỷ tiêu như thế nào? Lộ Nam Tầm cung kính nói. Quỷ tiêu trước đó bên trong chiến đấu bị trọng thương, bây giờ tại một chỗ trong sơn động tu dưỡng. Đạo chuẩn gật đầu nói, đem hắn cùng dẫn theo đi. Nói xong tay nắm vào trong hư không một cái, quỷ tiêu trực tiếp liền bị từ hư không bắt ra. Sau đó đạo chuẩn lại là buông lỏng, quỷ tiêu liền được đưa đến một gian phòng tràn đầy thực vật xanh. Trong gian phòng đó tất cả thực vật đều là có được năng lực chữa trị cùng chữa thương rất mạnh, có thể giúp quỷ tiêu khôi phục ở mức độ lớn nhất. Nhìn thấy đạo chuẩn đem quỷ tiêu nhận lấy, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến đám người ở đại điện tầng thứ 5 chờ mình. Sư tôn, bên trong đại điện tầng thứ 5 còn có bọn người Diễm Thần, Giáng Trần. Đạo chuẩn cười nói, không vội, bọn hắn còn chưa có trải qua khảo nghiệm của đại điện, tạm thời không thể tới đây. Bọn hắn vì sư tự có an bài. Hiện tại vi sư giải đáp nghi hoặc trong lòng các người trước, sau đó lại giúp các người trải chuốt một chút vấn đề trong tu luyện của riêng phần mình, cuối cùng lại bắt đầu chuyện tu luyện của các người. Nói xong, nguyên thức của đạo chuẩn khẽ động, từ nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đóa hoa đào. Phía trên mỗi một đóa hoa đào đều có một chén trà xanh. Uống một ngụm trà, đạo chuẩn lúc này mới nói, cái luyện giới này chính là lúc trước mấy vị đại năng của Cửu Thiên Điện lấy một cây cấp cam thương khung kỳ thuộc tính không gian bị tàn phá làm căn bản chế tạo thành. Mục đích đúng là làm lời quá độ của vũ trụ cấp thấp cùng thương khung thế giới. Kỳ thật mỗi cái siêu cấp thế lực đều có chỗ như vậy, để dùng cho việc hấp thu máu tươi của thế lực mình. Lúc trước cán thương khung kỳ kia tên gọi là luyện không ngự giới kỳ. Sở dĩ nói là tàn phá là bởi vì luyện không ngự giới kỳ, bởi vì một ít nguyên nhân đã mất đi kỳ hồn, bị luyện hóa thành luyện giới về sau cũng không còn có uy năng gì của thương khung kỳ. Bởi vậy vô số năm qua cũng là bình an vô sự. Dù sao một cái luyện giới cũng không phải mơ ước dễ dàng như vậy. Về sau thương khung thế giới bạo phát một trận đại chiến trước nay chưa từng có. Bên trong trận đại chiến kia vô số người tử vong, ngay cả Kim Tôn cũng vẫn lạc, mà Nam Tầm cũng là một người hy sinh trong trận đại chiến kia. Lộ Nam Tầm nhẹ gật đầu, nhìn Tô Ngộ Không một chút, tựa hồ là chuyên môn đang vì Tô Ngộ Không mà giải thích. Năm đó ta đã đột phá lượng cảnh, bao gồm sát yên ám ma kỳ, thì ta có được 9 cây thương khung kỳ, 1 cam, 4 tử, 4 lam, nhưng cuối cùng vẫn bị người có thương khung kỳ ngấp nghé đánh bại. Ta không thể không chạy trốn tới vũ trụ cấp thấp mới bảo toàn tính mệnh. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một cây sát yên ám ma kỳ này. Ta che giấu tung tích trở về thương khung thế giới, mục đích đúng là vì báo thù. Ta muốn phá vỡ thế giới này. Nói đến đây, sát ý toàn thân của Lộ Nam Tầm lạnh thấu xương. Cái này nếu không phải là người đã trải qua gặp trắc trở cùng cừu hận to lớn là không có cách nào có. Đạo chuẩn cũng không có ngăn cản Lộ Nam Tầm. Trên thực tế cảnh ngộ của Lộ Nam Tầm phức tạp hơn nhiều. So với hắn nói vừa rồi, trải qua vô số phản bội cùng hãm hại về sau, còn kém một chút thì đã vẫn lạc. Hiện tại trên đời này, có thể được Lộ Nam Tầm tín nhiệm chỉ có hai người. Một là Quỷ Tiêu, một người khác thì chính là Đạo Chuẩn. Lần kia náo động về sau, một phương luyện giới này nhận được ảnh hưởng nào đó, một lần nữa ra đời kỳ hồn thuộc về mình, cũng chính là sư tôn của ta. Ra đời kỳ hồn về sau, phương luyện giới này liền trở nên khác biệt, không hề bị Cửu Thiên Điện khống chế. Nơi này mọi thứ đều bị vi sư nắm trong tay. Vừa mới bắt đầu, người của Cửu Thiên Điện cùng vi sư đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn duy trì bảo hộ luyện giới, đồng thời không can thiệp mọi thứ bên trong luyện giới. Mà ta thì phải cam đoan công năng của luyện giới phải bình thường, vì bọn họ tiếp tục chuyển vận nhân tài. Nhưng về sau, người của Cửu Thiên Điện phát hiện vi sư sinh ra về sau, thương khung kỳ thuộc tính không gian kia lại bị kích hoạt lên. Giá trị của một cây cấp cam thương khung kỳ hoàn chỉnh kỳ thật kém xa tít tắp một cái luyện giới. Nhưng thứ luyện giới thỏa mãn chính là Cửu Thiên Điện, mà thương khung kỳ lại cường đại. Một người nào đó thế là một ít đại nhân vật của Cửu Thiên Điện phi tư dục bản thân, có ý đồ đem luyện không ngự giới kỳ bóc khỏi luyện giới, mà lại không thể bị những người khác biết. Khi bọn hắn mấy lần thử về sau, vi sư liền hiểu ý đồ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn rút ra luyện không ngự giới kỳ thì tất nhiên cũng sẽ đem ý thức của mình xóa đi. Bất đắc dĩ, vi sư đã làm một chút biện pháp. Bên trong những biện pháp này, trọng yếu nhất chính là vi sư đem ý thức của mình phân thân thành mấy vạn phần. Những phần thân này đi theo thí luyện giả cùng rời đi, sau đó lại bám vào trên thân những tên tiếp dẫn sứ. Chờ thời điểm tiếp dẫn sứ tiến về vũ trụ cấp thấp, tìm kiếm người thích hợp, lưu lại ở những cái vũ trụ cấp thấp đó. Ngộ Không, ngươi gặp được Bồ Đề Tổ Sư cùng Đạo Chuẩn Sư Tôn, kỳ thật chính là ý thức phân thân của vi sư tu luyện mà thành, mà ngươi chính là hy vọng của vi sư. Chỉ có ngươi mới có cơ hội cứu vi sư. Không phải vậy, sớm muộn gì thì vi sư cũng sẽ bị bọn hắn xóa đi ý thức, trở thành một kiện binh khí. Đạo Chuẩn nói xong, biểu lộ trên mặt vậy mà tràn đầy áy náy. Bởi vì dựa theo Đạo Chuẩn nói, hắn làm mọi thứ kỳ thật đều là có mục đích. Hắn cũng coi là lợi dụng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, người sẽ ghi hận vi sư chứ? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lấy Đạo Chuẩn, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nếu không có ngài, ta bất quá cũng chỉ là một con thạch hầu tình tình mê mê, chỉ sợ đã sớm ở thời điểm tranh đoạt cùng một con yêu quái nào đó mà chết mất. Là sư tôn ngài cho ta không giống một đời, để cho ta gặp được nhiều người như vậy, trải qua nhiều sự tình như vậy. Nói xong, Tôn Ngộ Không lại đối với Đạo Chuẩn dập đầu thật sâu. Sư tôn, mối thù của ngài chính là mối hận của Tôn Ngộ Không. Chỉ cần có ta đây thì không ai có thể tổn thương ngài. Đạo Chuẩn có chút vui mừng gật đầu nói, người không trách vi sư thì tốt. Lúc ấy phân thân của vi sư sau khi chết, một vòng nguyên hồn bám vào trên thân người. Vi sư biết người sớm muộn sẽ có một ngày có thể tới thương khung thế giới. Thời điểm khi người thông qua cửa thứ nhất tiến vào luyện giới này, một điểm nguyên hồn kia liền trở về nơi này của vi sư. Thế là vi sư mới có thể biết mọi thứ của người. Mà Nam Tầm cũng là như thế. Lúc trước cũng là vi sư đem hắn đưa đến vũ trụ cấp thấp, nguyên hồn cũng bám vào trên người của hắn. Đạo Chuẩn nói xong, nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm, bỗng nhiên thở dài nói, kỳ thật vi sư cũng không biết làm như thế đến cùng là đúng hay sai. Hiện tại các người thân đều có cấp cam thương khung kỳ, đã thành mục tiêu của Cửu Thiên Điện cùng Sơn Hải tộc. Con đường này về sau sợ rằng sẽ rất gian nguy. Tôn Ngộ Không ánh mắt kiên nghị mà nói, thế gian này đại lộ 3000 lại có con đường nào dễ đi đâu. Sư phụ, chỉ là tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Đạo Chuẩn dừng một chút nói, tu luyện. Tiếp tục các ngươi liền lưu lại nơi này dốc lòng tu luyện. Chờ các ngươi đột phá đến lượng vì, các ngươi sẽ bắt đầu kế hoạch báo thù. Mà bước đầu tiên của báo thù chính là đem tất cả màn thú của nguyên thú bên trong cái luyện giới này toàn bộ giết chết. Lộ Nam Tầm sững sờ hỏi, đây là vì sao? Ánh mắt Đạo Chuẩn bỗng nhiên tràn đầy sát ý mà nói, lúc trước cùng Cửu Thiên Điện đạt thành hiệp nghị, vi sư bị bọn hắn lừa. Vi sư mặc dù có thể trường khống mọi thứ ở nơi này, thế nhưng vi sư không cách nào tùy ý giết chết một con màn thú ở nơi đây. Mà chỉ cần nơi này còn có một đầu màn thú tồn tại, thì cái luyện giới này liền từ đầu đến cuối chỉ có thể là một vùng không gian, mà không cách nào phát huy sức mạnh vốn là thuộc về thương khung kỳ. Còn có một nguyên nhân khác trọng yếu nhất, bắt đầu từ tầng 3, mỗi một tầng màn thú cùng nguyên thú thể nội đều là có công pháp. Các người ngày sau nếu như muốn đối kháng Cửu Thiên Điện, chỉ dựa vào mấy người này là không đủ. Nếu như giết chết tất cả màn thú, nguyên thú nơi này, các ngươi liền có thể đạt được đại lượng công pháp cấp thấp và công pháp cấp trung. Cái này sẽ là vốn liếng của các ngươi sau này. Mà Nam Tầm hẳn là rõ ràng nguyên thú tầng thứ 5, mỗi một đầu giết chết đều sẽ có thương khung kỳ xuất hiện. Đây cũng là tài nguyên mà các ngươi cần tích lũy. Tôn Ngộ Không vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Lộ Nam Tầm vốn là người của thương khung thế giới. Bởi vậy lập tức hiểu ý của Đạo Chuẩn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong mắt nghi hoặc, đối với Tôn Ngộ Không nói, ngươi không phải là người của thương khung thế giới thì không rõ. Đối với thương khung thế giới mà nói, công pháp và thương khung kỳ là trần quý đến cỡ nào. Công pháp ở thế giới này ngoại trừ bộ phận cực ít là từ người sáng tạo cực mạnh ở bên ngoài, tuyệt đại bộ phận công pháp và thương khung kỳ đều chỉ có một đường tắt, đó chính là săn giết man thú hoặc là nguyên thú. Nhưng man thú cùng nguyên thú ngoại giới không chỉ có thực lực so cùng cấp bậc nhân loại cường đại hơn quá nhiều, mà lại giết chết về sau đạt được công pháp hoặc là thương khung kỳ tỷ lệ cũng rất thấp. Mà lại cấp bậc càng cao tỷ lệ càng thấp. Nhưng là bên trong luyện giới này, tất cả màn thú của nguyên thú đều chắc định là giết chết, tất nhiên sẽ xuất hiện công pháp và thương khung kỳ. Bọn hắn là bị cố ý bỏ vào, cho nên màn thú của nguyên thú nơi này là một lượng tài nguyên cực lớn. Lộ Nam Tầm giải thích. Tôn Ngộ Không đã liền hiểu. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là nhíu mày nhìn lấy Đạo Chuẩn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói, sư tôn, ngài rất không muốn làm như vậy sao? Tôn Ngộ Không lời vừa mới ra khỏi miệng, vậy mà nhìn thấy Đạo Chuẩn nhỏ ra mấy giọt lệ. mà thanh âm của đạo chuẩn tựa hồ cũng có chút nghẹn ngào. Toàn bộ sinh linh ở nơi này đều bồi bạn cùng sư tôn, vô số năm tháng từ tầng 1 đến tầng 5, vì sư cơ hồ đều gắn bó với tất cả sinh mệnh. Nếu như có thể, vì sư cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn chết đi. Nhưng là tâm tình cùng cảm xúc của đạo chuẩn vào giờ khắc này cũng không phải là giả vờ, mà là hoàn toàn tùy tâm mà phát. Đạo chuẩn chính là ý chí của luyện giới biến thành, cũng chính là ý chí của luyện không. Ngự giới kỳ biến thành, trong lòng đạo chuẩn cũng chỉ có cực hạn thiện tâm cùng thương xót. Đạo chuẩn cũng không có đắm chìm trong tâm tình này quá lâu, cuối cùng thở dài. Các người cũng không cần gánh vác gì, coi như các người không động thủ, những tên mưu đồ bất chính của Cửu Thiên Điện kia cũng sớm muộn sẽ động thủ. Chỉ có xóa bỏ tất cả sinh linh nơi này, luyện giới mới có khả năng trở lại trạng thái thương khung kỳ. Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm gật đầu, đạo chuẩn chậm rãi lại thở dài một hơi, sau đó đưa tay đặt tại đỉnh đầu của Lộ Nam Tâm, thoáng cảm thụ một chút liền nói: "Nam Tâm, khi tới đây về sau, ngươi hẳn là cảm nhận được tu vi của ngươi bị phong ấn đúng không?" Hào quang cừu hận trong mắt Lộ Nam Tâm lóe lên nói: "Đúng vậy, trước đó khi ở vũ trụ cấp thấp cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng khi ta về tới đây, đem linh lực hạ giới một lần nữa, thay thế thành nguyên lực về sau, ta mới phát hiện tu vi của ta bị triệt để phong ấn. Có điều bằng vào sát yên ám ma kỳ, ta đã tìm được một loại phương pháp có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn, nhưng thời gian có hạn, mà lại..." Đạo chuẩn tiếp lời của Lộ Nam Tâm, mà lại trọng yếu nhất khi giải khai phong ấn cảnh giới. "Độ khó, người tu luyện đến cảnh giới sau liền sẽ gia tăng gấp đôi. Vì sư nói không sai chứ?" Lộ Nam Tâm trong mắt tràn đầy hào quang cừu hận: "Không sai, ta trước đó giải phong đến nguyên diệt, hiện tại ta tu luyện tới nguyên giác hậu kỳ, độ khó là gấp 3, đột phá đến nguyên diệt, độ khó là gấp đôi." Đạo chuẩn gật đầu nói: "Cũng không tính quá tệ, bằng vào tư chất của người, đây bất quá cũng chỉ là mất thêm chút thời gian mà thôi." Đạo chuẩn nói xong, Lộ Nam Tâm bỗng nhiên có chút vội vàng mà nói: "Sư tôn, ngài có tin tức của tên ác nhân kia hay không? Hắn còn sống hay không?" Ác nhân mà Lộ Nam Tâm nói tên là Ám Pháp Thiên, chính là ân sư thụ nghiệp của Lộ Nam Tâm, là sư phụ chân chính của Lộ Nam Tâm. Nhưng chính là sư phụ đem Lộ Nam Tâm dưỡng dục lớn lên, đồng thời truyền thụ một thần tu vi này, cuối cùng lại vì cướp đoạt thương khung kỳ của Lộ Nam Tâm, lừa Lộ Nam Tâm, đồng thời ở thời điểm Lộ Nam Tâm bị vây giết nguy hiểm nhất, phong ấn tất cả tu vi của hắn. Nếu không phải bằng vào sát yên ám ma kỳ, Lộ Nam Tâm liền chết ở trong tay Ám Pháp Thiên, bị ân sư thụ nghiệp phản bội vây giết. Chuyện này đối với Lộ Nam Tâm sinh ra cừu hận lớn như vậy. Mà trên thực tế đạo chuẩn cũng không tính là lão sư chân chính của Lộ Nam Tâm, nói đúng ra hẳn là ân nhân cứu mạng. Năm đó Lộ Nam Tâm bằng vào sát yên ám ma kỳ trốn qua truy sát trùng điệp, khi trọng thường ngã gục vừa vặn rơi xuống Cửu Thiên Điện, lúc này gặp phải cửa thứ hai của luyện giới kết thúc. Sát yên ám ma kỳ cảm ước được luyện không giới kỳ hô ứng, đem Lộ Nam Tâm hấp thu tiến vào luyện giới, mới bảo toàn được Lộ Nam Tâm một mạng. Lộ Nam Tâm cảm niệm ân cứu mạng của đạo chuẩn nên mới xem đạo chuẩn là sư tôn. Mà đồ đệ chân chính của đạo chuẩn cũng chỉ có một mình Tôn Ngộ Không mà thôi. Nghe được Lộ Nam Tâm nói, đạo chuẩn do dự một chút nhưng vẫn là mở miệng đáp: "Ám Pháp Thiên cấu kết điện chủ Cửu Thiên Điện đánh lén tộc nhân của ngươi, ròng rã 7 ngày chu diệt toàn bộ tộc ngươi, sau đó dùng huyết nhục tộc nhân toàn tộc của ngươi cùng nguyên hồn làm dẫn mở ra phong ấn, cuối cùng Ám Pháp Thiên đạt được Cán Thiên Tà Vạn Quỷ Kỳ." Đạo chuẩn vừa nói xong, Lộ Nam Tâm bỗng nhiên đứng lên. Thời khắc này Lộ Nam Tâm mặt mũi tràn đầy sát khí, toàn thân khí thế cuồn cuộn, cản sát yên ám ma kỳ kia cũng ly thể mà ra, lơ lửng ở đỉnh đầu Lộ Nam Tâm tản ra hàn ý ẩm lãnh. "Nam Tâm, tỉnh táo lại." Đạo chuẩn xem thường lên tiếng, thanh âm này dừng ở trong tai Lộ Nam Tâm giống như là một tia chớp, trực tiếp để Lộ Nam Tâm khôi phục thành mình. Nhưng hai tay Lộ Nam Tâm lại là nắm thật chặt, như muốn nói cái gì nhưng kịch liệt phẫn nộ để hắn cơ hồ cắn nát cương nha. "Ngươi hẳn phải biết, Thiên Tà Vạn Quỷ Kỳ chính là dị loại trong ám thuộc tính, từ ám thuộc tính thúc đẩy sinh trưởng ra tà thuộc tính. Ngươi đạt được lá cờ kia, không có người nào có kết thúc yên lành. Ám Pháp Thiên kia mặc dù được kỳ về sau thực lực tăng nhiều, nhưng cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong." Lộ Nam Tâm thì là thanh âm âm trầm nói: "Cho dù chết, hắn cũng phải chết ở trong tay của ta." Nói xong khí thế sôi trào, toàn thân Lộ Nam Tâm bỗng nhiên tiêu tán, sau đó trực tiếp ngồi trên đất, nắm chặt hai mắt, xem ra đang cực lực bình phục tâm tình trong lòng. Nam Tâm, bản thân người đã tu luyện một bộ công pháp tử cấp, nơi này nguyên lực nồng đậm, người có thể yên tâm tu luyện. Cửu hận của người là động lực để người mạnh lên, nhưng cùng lúc cũng là trở ngại. Nhớ lấy, không thể bị cửu hận che đậy hai mắt. Tương lai của người không chỉ là báo thù, mà lại sự tình năm đó liên lụy cực lớn. Muốn những người kia chân chính phải trả giá đắt, bằng lực lượng một mình người là làm không thể được. Nói xong, đạo chuẩn đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Người suy nghĩ một chút, thứ cần không chỉ là tự thân cường đại, người cũng cần có đồng bạn cường đại. Tốt, Nam Tâm, người lui ra tu luyện đi, có vấn đề có thể tùy thời đến tìm ta. Còn cửa thứ hai, thí luyện có vị sư ở đây, người không cần phải lo lắng. Lộ Nam Tâm gật đầu sau đó đứng dậy. Khi thần tái khởi, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Lộ Nam Tâm rời khỏi gian phòng, tự mình tìm nơi thích hợp, bắt đầu tu luyện. Lúc này đạo chuẩn mới cười đối với Tôn Ngộ Không mà nói: Ngộ Không, ngươi thực sự để vi sư rất kinh ngạc, không chỉ đạt được bát hoàng hào kim kỳ của Kim Tôn, còn tu luyện quyển công pháp trong truyền thuyết kia, Thương Khung Cửu Kỳ Quyết. Ngộ Không, thương khung thế giới này ngày sau tất nhiên sẽ bởi vì ngươi mà triệt để bị lật đổ. Hết hồi thứ 48.